Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, tháng chạp trời đông giá rét. Một điểm ấm áp, Phó Tiểu Hào xe vừa mở vào nhà trong sân. Đứng tại tảng đá cửa phòng một vị lão thái thái liền hôn mê rồi. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đại ô tô, cũng không nhúc nhích, mẹ, Phó Tiểu Hào đẩy cửa xe ra lao xuống đi. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô một tiếng. Lão thái thái mắt phải có tàn tật. Trong lúc nhất thời không thấy rõ ràng Tiểu Hào, nhưng lại phi thường chính xác nhận ra thanh âm của hắn. Tiểu Hào a, ngươi thế nào trở về rồi? Ta đến Phụng Bắc làm việc, liền trở lại chứ sao? Phó Tiểu Hào giang hai cánh tay tiến lên, đưa tay liền ôm lão thái thái. Mẹ, ngươi có muốn hay không ta? Lão thái thái hung hăng vỗ vỗ Phó Tiểu Hào bả vai. Già nua gương mặt hiện đầy đơn thuần nhất dáng tươi cười. Ngươi cái này dày thối, đều có công việc, đều có thể kiếm tiền, cũng không biết về nhà sớm đến xem. Một tiếng vang trầm, cũ nát cửa phòng bị đẩy ra. Một cái 15-16 tuổi nam hài lao ra, sắc mặt đỏ lên hô. Nhị ca, ta đêm qua còn theo mẹ nói mơ tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này trở về. Ha ha, ngươi nhìn ngươi bẩn. Phó Tiểu Hào một cước đá vào nam hài trên mông. Không biết tắm một cái mặt a. Hắc hắc, tiểu nam hài xấu hổ cười, cũng không còn lên tiếng. Tần Vũ xuống xe, cẩn thận quan sát trước mắt hai mẹ con này. Phát hiện y phục của bọn hắn đều phi thường dày, nhưng lại rất cũ kỹ rất bẩn. Chính là cái loại cảm giác này bất kể thế nào tẩy, đều để ngươi cảm giác được bần. Ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là mẹ ta, đây là đệ đệ ta. Phó Tiểu Hào sắc mặt đỏ lên hướng về phía Tần Vũ hô một tiếng. Đã hiểu, Tần Vũ cười tiến lên, nhẹ giọng hô. A di ngươi tốt, ta là bạn của Tiểu Hào. Không phải bằng hữu, hắn là đội trưởng ta, là ta đại ca, bình thường rất chiếu cố ta. Phó Tiểu Hào mở miệng cường điệu một câu. Mẫu thân ngẩng đầu đánh giá một chút Tần Vũ, biểu lộ hơi có chút kinh hoàng cùng thấp thỏm đáp lại nói. Là lãnh đạo a, đứa nhỏ này, ngươi nói ngươi dẫn đầu đạo trở về, thế nào không đề cập tới sớm cho cái tin. Trong nhà này cũng không có chuẩn bị a, có chuẩn bị. Có chuẩn bị, ta trở về thời điểm mua. Phó Tiểu Hào chỉ vào ô tô nói ra. Dương phía sau tất cả đều là ăn. Ta đi lấy. Tốt, tốt. Mẫu thân sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía Tần Vũ nói ra. Hài tử, đến, trong phòng ngồi, bên ngoài lạnh lẽo. Được rồi, a di, chấm chấm. Một đoàn người hàn huyên qua đi, mới chậm rãi tiến vào trong phòng. Trong phòng không gian không lớn, đồ dùng trong nhà có rất nhiều cũng là tự chế, không có thượng sơn. Nhìn xem cũng rất bẩn, nhưng cũng may trong nhà nên có đồ vật nhưng cũng đầy đủ. Chỉ bất quá ánh sáng bên trong phòng rất tối, tổng cho người ta một loại muốn đêm cảm giác. Bởi vì Tần Vũ cùng Phó Tiểu Hào trở về thời gian là chính vào giữa trưa, vì lẽ đó cha của hắn cùng đại ca giờ phút này ngay tại bên ngoài làm việc, cũng không có ở nhà. Mẫu thân là một cái địa đạo tầng dưới chót phụ nữ. Nàng cùng Tần Vũ nói nhiều nhất chính là rất nhiệt tình trong nhà lời nói. Người để nàng lại ngồi trò chuyện hai câu lời xã giao, cái kia nàng cũng trò chuyện không ra. Cho nên nàng vào nhà chỉ đợi một lát, liền lập tức đi thu xếp nấu cơm. Đồng thời cũng xông Tiểu Nhi tử hô hào. Tiểu Tam, ngươi nhanh đi tìm ngươi cha cùng ca của ngươi. Để bọn hắn buổi chiều đừng làm nữa. Trở về ăn cơm. Tiểu đệ đệ nghe tiếng về sau, lập tức chạy trước ra khỏi nhà. Tần Vũ ngồi trong phòng giường đất lên, quay đầu liếc một cái mẫu thân của Phó Tiểu Hào, lại phát hiện đùi phải của nàng có tàn tật, là cái chân thọt. Ca, nhà ta có phải là rất phá? Phó Tiểu Hào có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, cúi đầu móc ra khói nói ra. Một hồi đơn giản ăn một miếng, tối về, ta lại mời ngươi ha. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Tần Vũ im lặng nhận lấy điếu thuốc. Đi xem một chút mẹ ngươi đi. Cùng với nàng trò chuyện hội. Ai, Phó Tiểu Hào sững sờ sau gật đầu. Tần Vũ ngồi đại khái có thể có không đến nửa giờ. Ngoài cửa liền truyền đến một tiếng trung khí mười phần tiếng la. Đồ chó hoang lão nhị, ngươi chết trở về à nha. Cha, Phó Tiểu Hào lập tức đi ra ngoài đón. Ta đại ca đâu? Lều lớn bên kia đi không được. Một cái nhìn xem đồng dạng già nua trung niên, mặc trên người thật dày quần áo khoác, hùng hùng hổ hổ nói ra. Tên vương bát đản kia lão hứa, nói buổi chiều có người muốn tới kéo hóa, không cho đại ca ngươi đi. Ai, các ngươi ngày nào ta tìm tới nơi tốt, liền mẹ hắn không tại hắn chỗ ấy làm. Phó Tiểu Hào giúp đỡ cha hắn vỗ vỗ trên người tuyết. Không làm liền không làm đi, đi trở về trong phòng nghỉ một lát. Khụ khụ, trung niên ho sặc sụa vài tiếng về sau, mới cười hỏi, ta nghe nói ngươi lãnh đạo cũng tới. Vâng, trong phòng đâu? Đi, đi xem một chút. Phụ thân làm việc nhi lôi lệ phong hành, cởi xuống quần áo khoác, cất bước đi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy Tần Vũ liền sững sờ ngay tại chỗ. Còn trẻ như vậy à? Người tốt, thúc thúc. Tần Vũ đứng người lên, đưa bàn tay ra. Số tuổi điểm nhỏ, nhưng có thể làm đến đội trưởng cũng không dễ dàng. Phụ thân đưa tay theo Tần Vũ cầm một cái, gật đầu hô, cả hai món ngon, ta bồi lão nhị tiểu lãnh đạo uống chút, cha ta liền thích uống điểm. Phó Tiểu Hào cười xông Tần Vũ giải thích, khụ khụ khụ. Phụ thân lần nữa xoay người ho mãnh liệt thấu hai tiếng, mới nhấc đuôi ngồi tại trên giường xông Tần Vũ nói ra, hiện tại cũng không được. Lúc còn trẻ, 60 độ rượu ta uống nhất cân nửa, chuyện gì cũng không có. Ha ha, lượng lớn a, lượng lớn kia là cưa bom số 1. Nhưng hồ lượng giang lượng cái gì? Không đáng kể, phụ thân nhe răng trả lời một câu. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng, cúi đầu móc ra khói, liền theo đối phương hàn huyên, phụng bắc bên trong thị khu. Sát mãnh tại thang máy chung quanh dạo qua một vòng về sau, mới cất bước đi trở về nghỉ ngơi địa phương. Kiểu gì? Lái xe hỏi một câu. Không ai đi theo, đều là sinh mặt. Sát mãnh xoay người ngồi xuống, ta liền nói ngươi tinh thần quá khẩn trương. Lái xe nhe răng đáp lại nói, chúng ta đến bên này tin tức đều là người một nhà biết, mà lại liền nhị ca cũng không biết chúng ta ở nơi đó. Thế nào liền có thể trùng hợp như vậy? Đụng phải người đối diện đâu? Sát mãnh gãi gãi cái mũi, đổi chủ đề nói ra, nhanh lên để bọn hắn mua, sau đó một hồi ăn cơm. Được, ta đi xem một chút. Lái xe nghe tiếng đứng dậy. Qua hơn 2 giờ, một đoàn người ăn cơm trưa, thời gian cũng liền đến xuống buổi trưa khoảng 3 giờ. Khả Khả cúi đầu nhìn thoáng qua mình cổ tay thượng phi thường phim hoạt hình đồng hồ, lập tức vung tay lên nói ra, cái này thương trường đã không có gì có thể mua, chúng ta hôm nay liền đến chỗ này đi, trở về nghỉ một lát, ban đêm liên hoan, ta mời khách, có ngay, tạ ơn tỷ. Đường Du cười tủm tỉm trả lời một câu, được, ta đi thôi. Khả Khả quay người kêu gọi đám người, đem đồ vật đều xách tốt. Hồi quán rượu, Vu Cẩn Huân ôm Đường Du cổ, cúi đầu hỏi một câu, người không phải vẫn nghĩ đi rừng cây nhỏ sao? Ban đêm đi à, người chán ghét. Đường Du trợn trắng mắt mắng một câu. Dưới lầu, một thanh niên đứng tại thương trường cổng, hướng về phía cách đó không xa bãi đỗ xe phương hướng nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.